Tuyệt thế thiên tài Phúc Hắc Phi, chương 9, lịch lãm, góc truyện audio.com. Sau khi thỉnh an mẫu thân xong, Nguyệt Băng và Huyết Liên cùng trở về Nguyệt Viên để tu luyện. Quên cô nói với mấy chế là hai nanogam họ cùng ở Nguyệt Viên. Bây giờ Nguyệt Băng đã là tôn sư sơ kỳ đỉnh phong, chỉ chờ cơ hội đột phá. Về phần võ giả thì nàng đã là võ tôn trung kỳ. Còn Huyết Liên thì cách đây cô lâu mới đột phá đế sư, cần củng cố lại tu vi. Vốn dĩ hai tỷ muội nàng cũng cô muốn trở thành cuồng tu luyện, nhưng mà hoàn cảnh cô cho phép. Huyết gia đang xuống dốc, dù cho có Huyết Liên như vậy song thuộc tính thiên tài nhưng cô đủ. Thiên phú của những đệ tử khác quá kém. Cho dù Huyết Liên có cố gắng rèn luyện họ thì cũng cô tiến triển nhiều. Mà tứ đại gia tộc khác thì lại như hổ rình mồi, luôn muốn thâu tóm Huyết gia. Và vị thiên tài song thuộc tính Huyết Liên kia thì lúc nào ra ngoài cũng bị truy sát. Tính thời gian có lẽ tứ đại gia tộc cô thể đợi đờ si nữa rồi. Chắc khoảng 2 tháng sau là sẽ có hành động. Vì thế trong khoảng thời gian này nàng và Huyết Liên phải mau chóng tăng lên tu vi, ai biết đờ si tứ đại gia tộc còn ẩn giấu như thế nào thực lực đâu. Riêng gia chủ của tứ đại gia tộc đều đã đạt tới thánh sư sơ kỳ, nếu hợp lực lại thì có khả năng đánh bại thánh sư trung kỳ là phụ thân nàng. Lại nói tiếp chuyện về Lưu Ly Nhẫn, nàng đã nói cho Huyết Liên biết lúc 7 tuổi. Nhớ lại lúc đầu nàng đưa Huyết Liên vào đây thì lại phì cười. Bộ dáng đó phải nói là mắt chữ A mồm chữ O, thật là đáng yêu mà. Nàng còn lừa Huyết Liên tới gần tẩy tủy đầm rồi. Ùm một phát, Huyết Liên vinh dự ngã nhào xuống đầm và chịu nỗi đau kinh khủng khi tẩy tủy cô hề báo trước. Sau đó nàng dùng ý niệm di chuyển đến vùng cô gian trống trong Lưu Ly Nhẫn để tu luyện, nhưng thật ra là chạy trốn ánh mắt giết người của Huyết Liên tận 10 ngày, tuy nhiên Huyết Liên lại công ngâm lâu như nàng có 3 ngày là muội ấy ra. Khi nàng quay lại thì đã thấy Huyết Liên luyện tập bộ công pháp gì đó rất mạnh, phá hủy cả một ngọn núi trong cô gian. Nàng biết rõ tu vi hiện giờ của Huyết Liên mà vận dụng công pháp hỏa viêm của Huyết gia thì cô thể nào có uy lực mạnh như thế đờ si. Đến hỏi mới biết thì ra sau khi ngâm MK sóc Huyết Liên nhán quá nên vào phòng thứ nhất xem thử thì thấy một quyển tâm pháp trên bàn. Thật ra để tu luyện bộ tâm pháp đó thì cần phải là ưng có song thuộc tính thủy hỏa và phải dung hợp đờ si hai loại thuộc tính ấy. Nói thì dễ nhưng làm thì khó, thủy hỏa vốn là hai thuộc tính tương khắc. Quá trình dung hợp đó khỏi nói cũng biết đau đớn thế nào, thế mà Huyết Liên chỉ dùng 5 ngày. BT, thế mới nói hai chị em nhà này là biến thái. Nguyệt Băng cũng nghi hoặc, cô biết tại S lại có quyền tâm pháp đó, rõ ràng là bỉ ngạn tâm pháp mà. Nhưng dù thắc mắc thế nào thì cũng cô ai có thể nói cho nàng biết đáp án. Nàng và Huyết Liên đã quyết định đi lịch lãm một tháng để kiếm ma thú phù hợp với MK. Nơi bọn nàng muốn đến là Mê Vụ Xâm Lâm, một trong hai nơi nguy hiểm nhất đại lục này. Nơi còn lại chính là Vô Tận Chi Hải. Lý do tại sao nàng cô cần mang theo thuần thú sư ư? Đơn giản là vì bản thân nàng chính là một vị cao cấp thuần thú sư. 20 cánh cửa trong Lưu Ly Nhẫn nàng đã mở đờ si đến cánh thứ 5. Ta là dòng hồi tưởng. Chấm, bước vào căn phòng thứ hai, Nguyệt Băng thấy một trận sảng khoái, có lẽ là do linh lực tinh khiết của các thuộc tính trong đống tinh thạch trước mặt nàng. Trong căn phòng này còn có rất nhiều kim tệ nữa xếp thành đống bên cạnh đống kim tệ. Bước vào căn phòng thứ ba, Nguyệt Băng thấy vô số vũ khí mà toàn là thần khí với siêu thần khí, chỉ có một thanh kiếm gì vứt trong góc phòng là cô phải. Nhưng mà chẳng hiểu sao nàng lại để ý nữa, rõ ràng chỉ là một thanh kiếm bỏ đi thôi mà. Có lẽ là do khí tức của nó có cái gì đó rất tang thương xa xôi, giống như từ thời thượng cổ vậy. Nguyệt Băng từ từ đến gần thanh kiếm, vuốt ve thân kiếm, chợt tay bỗng nhói, chẳng biết từ bao giờ ngón tay đã bị thương hơn nữa, giọt máu lại rơi xuống. Lại quỷ dị bị thân kiếm hấp thu. Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì một giọng nói tang thương vang lên. Lấy máu lập thệ, từ nay về sau kề vai tác chiến. Ngô có nguyện ý cô? Nàng nói, ta nguyện ý. Quang mang đại thịnh chói mắt đến nỗi nàng cô thể mở mắt ra. Trong đầu có thêm ràng buộc, nàng biết đó là do quan hệ khế ước và nó có tên là nghịch thiên. đến khi trở lại bình thường thì Nghịch Thiên đã có sự thay đổi lớn. Thân kiếm từ đen rỉ xấu xí đã trở lên sáng bóng. Trên thân kiếm còn có những hoa văn cổ xưa, khắc một bông hoa bỉ ngạn rực đỏ như huyết yêu diễm cực kỳ. Trong phòng còn rất nhiều vũ khí khắc Nguyệt Băng Bảo Huyết Liên vào chọn, nhưng cô hiểu sao lại cô thề. Luôn có một tấm kết giới chặn lại, nàng Bảo Huyết Liên thử vào căn phòng thứ hai nhưng kết quả vẫn thế. Có vẻ như ngoài căn phòng thứ nhất thì Huyết Liên cô thể vào căn phòng nào nữa. Vì thế nàng đã chọn cho Huyết Liên Băng Hỏa Cung rất hợp với thuộc tính của muội ấy. Vũ khí này chính là siêu thần khí lại có uy lực rất mạnh. Cung này cô có tên mà dùng linh lực biến ảo thành tên. Qua cung tên thủy thuộc tính biến dị trở thành băng, còn hỏa thuộc tính đờ si gấp đôi uy lực lên. Bước vào căn phòng thứ tư, Nguyệt Băng thấy một quyển đan thư và một dược đỉnh bề ngoài bình thường. Rút kinh nghiệm từ lần trước, nàng đến gần đan lô nhỏ một giọt máu của MK lên và quả nhiên giọt máu bị hấp thu nhanh chóng. Trong đầu cũng nhiều hơn một tia ràng buộc. Dược đỉnh bắt đầu biến đổi. Trên thân đỉnh dần xuất hiện một đôi long phượng quấn lấy nhau bay lượn tận cửu trọng thiên. Dưới đáy dược đỉnh xuất hiện dòng chữ cổ xưa Long Phượng Đỉnh. Quả là một dược đỉnh hiếm có. Bước vào căn phòng thứ năm thì nàng thấy một quyển thuần thú thượng cổ. Bên trong giải thích rất rõ về thuần thú sư cũng như các loại khế ước. Muốn thuần thú trước hết phải ngộ ra khế ước chi trận. Thuần thú là phải vận dụng lực lượng tinh thần mạnh mẽ của bản thân để khống chế ma tinh của ma thú. Lực lượng tinh thần càng cường đại thì càng thuần thú đờ si càng cao giai ma thú, thậm chí là tứ đại thần thú thượng cổ là Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ. Trong thuần thú thượng cổ còn có rất nhiều chú ngữ thuần hóa và các loại khế ước, hơn nữa còn đề cập đến một loại khế ước mà đại lục này cô có. Khế ước linh hồn, chỉ cần linh hồn bất diệt thì ma thú sẽ vĩnh viễn phục tùng dù cho trải qua vạn kiếp luân hồi đi chăng nữa. Thuần thú sư có thể trải qua khế ước với các ma thú cao giai để nâng cao tinh thần lực bản thân. Đó chính là sự khác biệt giữa thuần thú sư và những nghề nghiệp khác. Thường thì mỗi ân chỉ có thể khế ước với một con ma thú vì lực tinh thần cô mạnh, cô đủ để khống chế ma thú. Tuy nhiên thuần thú sư cũng có nguy hiểm, nếu như cưỡng chế thuần hóa cao giai ma thú mà cô khống chế đờ si thì sẽ bị phản phệ. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Ngồi xếp bằng trong căn phòng thứ năm, Huyết Băng dùng linh thức đi cảm nhận linh hải, nơi chứa đựng tinh thần lực của bản thân. Nàng vốn biết nó rất rộng nhưng không ngờ nó lại mênh mông đến mức này. Đi mãi mà chẳng đến điểm cuối, có lẽ là vô hạn đi. Kết thúc dòng hồi tưởng, cách chương.